Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 940. Chương 439. Chính văn chương 940. Tử thi sợ nhất cái gì? Kia đi thôi, Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Ánh mắt ám ám, lại nói, tối hôm qua, ở Mục Vân Giao đi vào giấc ngủ là lúc, hắn liền thăm dò kia chi tử thi quân đội. Hiện giờ tọa trấn bất quá là một cái năng lực giống nhau nam tử. Đến nỗi phía trước huyết sát nói đến cái kia hắc y nhân cùng giả trang thành hắn người kia nhưng thật ra không có thấy. Cho nên, đây cũng là Bách Lý Cảnh Ca vì sao sẽ như thế yên tâm làm huyết sát mang theo một chi quân đội trực tiếp xông lên đi nguyên nhân. Chỉ sợ kia hai người, ở hôm qua bị Mục Vân Giao phát hiện lúc sau, cũng đã rời đi, mấy người đuổi tới thời điểm, Bách Lý Cảnh Ca bên kia binh lính đều đã đem hiện trường cấp rửa sạch không sai biệt lắm. Huyết sát vừa quay đầu lại, liền thấy trên tường thành Bách Lý Cảnh Ca, đang xem thấy trên tay hắn động tác lúc sau, bàn tay to dương lên, đoàn người liền có tự mà rời đi. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca động tác, trong lòng ấm áp, Mạc Ly thấy thế, cả kinh cầm đều rớt. Này này này, này vẫn là bọn họ phía trước lo âu đến thiếu chút nữa muốn bắt phá đầu bất tử quân đoàn sao? Như thế nào nhanh như vậy đã bị giải quyết? Xem ra đã giải quyết, Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ chính mình cầm. Câu môi nói, xem ra, là cái dạng này, nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, thượng quan Cảnh Lạc gật đầu nói. Này động tác, không khỏi cũng quá nhanh đi. Bách Lý Cảnh Ca đem mấy người biểu tình đều thu vào đáy mắt. Đối phó địch nhân muốn chính là đúng bệnh hốt thuốc, nếu đã biết này chi quân đội là tử thi tạo thành. Kia tử thi sợ nhất cái gì? Không hề nghi ngờ, là quang, nhiệt, như vậy ngọn lửa là nhất thích hợp. Cho nên, Bách Lý Cảnh Ca cố ý làm huyết sát đi điều một đám sẽ hỏa hệ pháp thuật binh lính tới. Nhìn trên mặt đất mỗi người hố lửa còn có lửa đốt dấu vết. Mục Vân Giao hơi hơi câu môi. Xem ra vẫn là đối với chứng hạ dược mới là. Xem ra cũng không có gì đẹp. Chúng ta liền đi về trước. Mục Vân Giao quét mắt thượng quan Cảnh Lạc. Câu môi nói. Hảo tới rồi bên miệng cảm ơn. Cuối cùng thượng quan Cảnh Lạc vẫn là thu trở về. Nhìn Mục Vân Giao gật đầu nói. Hai người trở về đi rồi một khoảng cách. Bách Lý Cảnh Ca liền ôm Mục Vân Giao rời đi tại chỗ. Lại thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng thời điểm, Mục Vân Giao nhịn không được trừ trừ khóe miệng, này liền đã trở lại. Ta còn không có cùng Cảnh Như Y cùng thượng quan Cảnh Lạc cáo biệt đâu, Mục Vân Giao sờ sờ chính. Mình cầm, nhìn Bách Lý Cảnh Ca như suy tư gì nói. Ân, ngươi muốn nói cái gì? Trong chốc lát đều viết xuống tới. Làm huyết sát cùng nhau mang về, hoặc là làm huyết sát mang lời nhắn cho bọn hắn, Mục Vân Giao khóe miệng lại hơi hơi trừ trừ. Hiện tại càng thành nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ. Chúng ta như thế nào có thể trực tiếp liền như vậy rời đi? Nếu là thượng quan Cảnh Lạc ra tình huống như thế nào? Ta lại nên như thế nào cùng Cảnh Như Y giao đãi? Người muốn tìm kia hai người sớm đã rời đi. Hiện giờ càng thành ngoài thành tử thi quân đội giải quyết. Liền không có gì có thể nguy hiểm cho đến thượng quan Cảnh Lạc an toàn. Hơn nữa, huyết sát lúc sau còn sẽ đi qua. Chỉ cần huyết sát chờ đến đem thượng quan Cảnh Lạc đưa về Cảnh Như Y bên người lại hồi thập phương. Tinh thần vực, hết thảy không đều giải quyết sao? Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn. Người đây là đã sớm làm tốt phải về tới chuẩn bị à, đúng vậy, Bách Lý Cảnh Ca gật đầu nói. Mục Vân Giao nghẹn lời, lúc này, khoảng cách 15 vừa lúc còn có 15 thiên, khoảng cách tinh cung ngoại bất quá cây số thác nước bên. Một bạch y nữ tử từ thác nước trung tận trời mà thượng, phát ra một đạo nhẹ nhàng tiếng cười, ở tinh cung trung nguyên bổn xử lý công vụ Bách Lý Cảnh Ca. Hơi hơi câu môi, đem trong tay bút nhanh chóng buông, thân ảnh biến mất ở tại chỗ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.